Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, thần tên tuổi rất vang lên. Nhưng cuối cùng chỉ là cái xúc sinh a. 2 hợp 1, tới gần cửu cách tiên cung vực sâu. Một chiếc khắc ấn lấy tiểu vương mặt bài đen trắng bài poker hình phi thuyền. Chậm chạp tuần hành, chung quanh tuần tra chính là tinh tặc vương hạm đội thứ 5. Bọn hắn phảng phất nhìn không thấy chiếc thuyền này. Theo bên người lẳng lặng lau thuyền mà qua. Không có bất luận cái gì tiếng cảnh báo xuất hiện. Lá bài thuyền thân tàu không gian. Bị thần cấp 2 hướng bạc áp xúc thành 2 chiều mặt phẳng. Vô cùng mỏng phiến hình dáng tại không gian tới lui. Xâm nhập nội bộ, mới phát hiện vẫn như cũ là hoàn chỉnh 3 chiều kết cấu. 2 chiều bong tàu, lộn điệt không gian chiết xạ dĩ lệ hồng quang. Một vị dáng vóc cao gầy, mặc xám đậm hóa đơn tạm xăm áo dài. Mang theo mắt đơn bạch cọng kính trung niên nhân, cầm trong tay một đĩa thí nghiệm vật liệu, đứng tại bong tàu bên trên, giống như là cái nhà khoa học, nhưng mà hắn một cái khác không có đeo kính con ngươi. Hình dạng là phức tạp bao nhiêu đồ án, con ngươi càng là thâm thúy không thấy đáy, không giống như là nhân loại nên có con mắt. Nam nhân dưới chân, nằm sấp một cái đỏ xanh lam ba màu lộn xộn cổ quái con mèo. Mèo mâm thức ăn bên trong bóng loáng như rửa, trống rỗng, mèo ô một tiếng để bày tỏ đói khát. Nam nhân ánh mắt nhưng thủy chung tập trung vào đại náo thử nhân tiên cung bên trong thực thần giả. Thần thú thể đã xuất hiện, người bằng hữu sắp hưởng thụ được chỉ bài sát tối cao quy cách ám sát. Người còn có cái gì không hài lòng? Tinh Lan, nam nhân sau lưng, một mảnh hình như la lị tinh vân, chính là Tinh Lan hình chiếu. Coi như tại chòm sao bên trong, thiếu nữ đôi mắt cũng có vẻ càng trong veo lóa mắt. Tinh Lan không trả lời ngay nam nhân, mà là xoay người đi vào con mèo trước mặt, nhẹ nhàng vuốt ve không gì sánh được bóng loáng ba nguyên sắc lông tóc. Con mèo gầy nha, con mèo rất hưởng thụ Tinh Lan vuốt ve, cứ việc kia chỉ là hình chiếu, cũng không có thực thể chạm đến cảm giác, nó gần nhất tại giảm béo. Nam nhân đạo. Tinh Lan lúc này mới đứng dậy, êm tai nói, không nên nhường thực thần giả đón cái này tờ đơn, cũng không nên lấy thần lực khảo thí lực lượng của hắn. Loại kiểm tra này hẳn là nhường cửu diệu hoặc thất cuồng liệp đi hoàn thành. Nếu không nhóm chúng ta sẽ tổn thất một cái báo, chi phí quá lớn. Nam nhân nao nao, hiếu kỳ hỏi, đây là đại số cư tính toán kết quả. Tinh Lan lắc đầu. Trong con ngươi tạo nên một tầng không dễ dàng phát giác gợn sóng. Tựa như ngân hà gợn sóng. Không, đây là trực giác của ta. Nam nhân thở dài nói. Nguyên lai người chết cũng có trực giác à. Tinh Lan không nói gì. Lần nữa cúi người, sờ lên ba màu mèo chán. Đại Mao, phải nhẫn nại nha. Tầng thứ 4, thử nhân thế giới. Bị Lý Diêu một câu kích thích đến thân hình tăng vọt thực thần giả. Tại tầng khí quyển bên ngoài treo lấy nguy nga đầu lâu. Khoác lấy tựa như ánh bình minh kim quang. Bên trong miệng ngậm một cái phá kiếm. Làm nổi bật ra mênh mông vô ngần. Cái này, là lực lượng của thần. Đám người bị đột nhiên bành trướng báo dọa sợ. Sinh ra một loại cự vật sợ hãi chứng đó là một loại để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Chỉ có thể thần phục quang mang cùng cắt hình. Đẹp. Đây là Lý Diêu nghĩ đến duy nhất có thể hình dung đầu này thần thú từ ngữ. Lý Diêu ngửa đầu xem báo, nhìn xem nó bên trong miệng ngậm phá kiếm, luôn cảm thấy chiến thuật của nó có chút vấn đề. Thuận tiện kỳ hỏi, bố cục hoàn mỹ như vậy đánh lén, kết quả cái cướp đi kiếm của ta, có phải hay không quá bảo thủ rồi? Không nên thử xem cướp đi mệnh của ta sao? Nghe được Lý Diêu vét sai lời nói. Che trời báo lớn cắn chặt răng, cắn một cái đoạn hắn phá kiếm, thoáng chốc kim quang bắn ra bốn phía. Cuồng bạo thần lực theo báo trong miệng phun ra ngoài, trực tiếp đem làm bạn Lý Diêu 500 năm có thừa phá kiếm cho hòa tan thành nước thép. Để nó không nghĩ tới chính là, thanh kiếm này vẫn thật là bằng sắt, liền một đạo nội bộ linh văn cũng không có. Đơn sơ không tưởng nổi, người đây là cái gì kiếm thánh? Lại là cái gì ngôi sao may mắn? Từ thử thổ huyết không ngừng. Cũng chửi bậy không thôi. Miệng vết thương kim quang ở trong cơ thể hắn khuếch tán. Mặc cho hắn như thế nào tụ lực, đều sẽ bị thần lực phân giải. Cuối cùng, hắn đành phải kéo lấy thân thể, bắt lấy ba cái phi thử nương cưỡng ép bỏ chạy, để tránh lại bị tác động đến. Mà ba cái phi thử nương còn tại lo lắng Lý Diêu. Sư phụ, Lý Diêu theo tiếng quay đầu, mắt nhìn ba người, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tầng khí quyển bên ngoài vân báo cắn một cái xuống tới. Một cái đầu báo chừng một khỏa tiểu hành tinh lớn như vậy. Mà tốc độ của nó lại là tốc độ ánh sáng. Nhanh đến trực tiếp đem tầng khí quyển cho nung đỏ. Giống núi lửa vân đồng dạng. Lý Diêu phản ứng không kịp. Cũng không cần kịp phản ứng. Đột nhiên, nguy nga sắc bén báo đầu hai con ngươi trì trệ. Tại cự ly Lý Diêu một thước bên ngoài. Im bặt mà dừng. Dù sao, phá kiếm hóa thành nước thép phân một chút hiểu là nguyên tử. Thẩm thấu đến thể nội mỗi một cái tế bào. Lại trong lúc vô hình hàm ẩn lấy Lý Diêu kiếm ý. Khống chế báo thân. Báo thân dừng mang theo thần uy cuồng phong. Trực tiếp đem động đất nát. Thất linh bát lạc. Lơ lửng bắt đầu. Tùy ý báo đầu dãy giụa như thế nào. Cũng khó có thể đào thoát bị Lý Diêu kiếm khí khống chế. Mang theo không gian loạn lưu, lại trực tiếp đem toàn bộ không gian biến thành tinh tế phong bạo. Báo thân bản thân cũng một chút bất động. Đầu ta một lần nghe nói, kiếm thế mà tại báo thực đơn bên trong. Nói như vậy, Lý Diêu đưa tay sờ lên báo đầu chó. Cảm thụ được mềm mại, bóng loáng báo cọng lông. Thần tên tuổi rất vang lên, nhưng người cuối cùng chỉ là cái xúc sinh a, vân báo hai con ngươi trì trệ. Trên trời vân mở, kim quang tung xuống, một đạo xa xôi thần lực phóng xuống đến, tiến vào trong mây báo thể nội. Đạo này thuần chính thần lực kim mang, trực tiếp đem báo thân bên trong kiếm khí tịnh hóa. Lý Diêu kiếm rốt cục không, vân báo cũng thừa cơ tránh ra khỏi, ngẩng đầu, khí thế tăng vọt, hóa thành lóa mắt kim thân. Còn có chủ nhân, Lý Diêu tự lẩm bẩm, lòng bàn chân kiếm khí tung hoành. Dâng lên mà ra, đem Hạ Nại, Grab cùng Trầm Ngư, Tiết Liên một đám người bảo vệ, để tránh bị tác động đến. Vân báo ngửa đầu vận lực, đột nhiên há miệng, một ngụm màu vàng thần tuyền phun ra, bắn về phía Lý Diêu. Tốc độ nhanh đến nhìn cùng laser không khác. Lý Diêu chậm ung dung mắt nhìn, cảm giác ngạnh kháng cái đồ chơi này sẽ rất vất vả. Thế là thân pháp khẽ động, vặn vẹo thời không. Nhẹ nhõm tránh đi tốc độ ánh sáng. Không như thế né tránh một cái. Hắn đều nhanh quên tự mình thân pháp nguyên lai tốt như vậy. Liền cùng hắn quanh năm vô cùng gây nên mỏng manh kiếm khí công kích. Không lên điểm lực lượng. Còn tưởng rằng tự mình linh áp không đủ đây màu vàng vân báo không cho Lý Diêu thở dốc cơ hội. Liên tục phun ra thần tuyền công kích. Quang mang bắn ra bốn phía. Chiếu sáng toàn bộ thử nhân thế giới. Lý Diêu từng cái né tránh, trải qua xuống tới, cảm giác thoáng có chút mệt mỏi. Hắn vạn một nghĩ đến, người cùng thú chiến đấu lại biến thành xạ kích trò chơi. Càng không có nghĩ tới, bị bắn đúng là nhân loại. Kim báo liên tục xạ kích không có đánh trúng Lý Diêu. Lập tức há miệng, vào bụng bên trong tụ tập thần lực, ý đồ phun ra lớn diện tích kim quang, quán trú toàn bộ thử nhân thế giới. Lý Diêu nhìn ra chiến thuật của hắn, đưa tay thả ra mấy đạo kiếm khí, hóa thành hữu hình kiếm ảnh, bắn thẳng đến vân báo. Kim báo tự kiềm chế thần lực, không chút nào né tránh, bị mấy chuôi màu xanh kiếm ảnh, cong vẹo cắm ở trên lưng, trực tiếp đem phần bụng tụ tập thần lực phong ấn. Giống kim báo hét lớn một tiếng, con ngươi huyết nộ, màu đỏ luân hồi nhãn hóa thành thuần đỏ không hoa văn bạo tẩu mát. Há to miệng rộng, lấy mênh mông uy áp định trụ Lý Diêu thân thể. Lần nữa nhào về phía Lý Diêu. Còn tới, Lý Diêu quyết định thoáng cho báo phía trên một chút lực lượng. Một đạo đạo kiếm khí bay thẳng chân trời. Hóa thành bàn tay lớn màu xanh từ phía trên rơi xuống. Tốc độ nhìn như rất chậm. Cuốn lên kiếm áp trực tiếp cùng báo thân thần lực thông cảm. Thuấn phát cho đến, một chưởng nhấn tại báo đỉnh đầu. Bàn tay lớn màu xanh bắt lấy tựa như mặt trời nhỏ kim báo đầu lâu. Một đường hướng phía dưới. nhấn tại cung vách tường dưới đáy. Mênh mông kim quang đầu báo bị kiếm trưởng cùng cung thực chất tường không gian đè ép. Bộp một tiếng vỡ vụn, kim quang tứ tán, che trời kim báo đảo mắt chỉ còn lại phổ thông vân báo lớn nhỏ. Giống con chó, phát ra ô ô kêu thảm. Lý Diêu còn không có buông tay, tiếp tục tăng lực, màu xanh kiếm trưởng nhấn một cái, trực tiếp đem kiếm áp nhấn tiến vào vân báo thể nội. Màu vàng báo lại biến thành màu xanh, màu đỏ con ngươi cũng bao phủ một tầng hỗn độn sương mù. Một trận thao tác xuống tới, Lý Diêu cảm thấy mình hẳn là thoáng xảy ra chút hãn. Hài lòng vỗ vỗ tay, trong mây kim quang vẫn như cũ chiếu sáng đại địa. Chiếu sáng vân báo, lại che giấu không được báo thân một vòng xanh. Cân nhắc đến cái đồ chơi này dù sao cũng là treo thưởng chục tỷ lá bài cấp A sát thủ. Cứ như vậy giết quái đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Lý Diêu tay không xách lên thanh báo. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, ta lại bởi vì một cái phá kiếm cùng xúc sinh so đo đi. Nói đi, liền đem vân báo xuống eo, vực sâu. Chỉ bài sát tiểu vương kỳ hạm, phản thần hào, thú vị nam nhân, mang đơn phiến màu trắng thấu kính cao gầy nam nhân, xoay người vuốt vuốt lông mèo, màu trắng trên tấm kính hiện ra một vòng thanh quang, phản chiếu lấy vực sâu, người đói bụng sao, hắn ôn nhu hỏi, ba nguyên sắc lông mèo có chút dựng thẳng lên, hiện ra vô hạn lộng lẫy sắc thái, thâm thúy mèo đồng đang hướng vào phía trong đổ sụp, đúng lúc này. Một đạo tỉnh táo giọng nữ tại nam nhân sau lưng truyền đến. Không muốn cầm chỉ bài sát tương lai làm cược. Kia thế nhưng là chúng ta đại vương. Con mèo nghe xong, dọc theo lông mèo trong nháy mắt mềm mại xuống dưới. Lại meo ô một tiếng. Quay người nhảy lên, nhảy đến tinh lan trong ngực. Cứ việc kia chỉ là tinh lan hình chiếu. Con mèo lại treo trên bầu trời nằm xuống. Làm bộ nằm tại tinh lan trong ngực. Một đôi ba nguyên sắc giao thế biến hình mèo đồng, lại cách vực sâu, cách huyết vụ, cách cung vách tường, nhìn về phía Lý Diêu. Thử nhân thế giới, từ thử kéo lấy bị xuyên thủng thân thể tàn phế, sẽ bị liên lụy đám người kéo trở về. Chiến đấu mới vừa rồi nhìn như kinh thiên động địa, nhưng lại cảm giác quá gió êm sóng lặng. Dù sao, Lý Diêu hãn cũng không có ra. Cái ngẩng đầu, kinh ngạc xem thiên. Trầm ngư đầy trong đầu đều là màu xanh kiếm ảnh. Nàng cũng không có kinh nghiệm bản thân Lý Diêu ngày đó đánh bại ma viên hình ảnh. Bởi vậy luôn cảm thấy chuyện này quá ma huyễn. Hiện tại, nàng tận mắt thấy Lý Diêu đánh bại thực thần giả hình ảnh. Vốn cho rằng sẽ ma huyễn cảm giác sẽ biến mất. Kết quả vừa vặn tương phản. Loại này ma huyễn cảm giác ngược lại tăng thêm. Gặp Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lên trời. Nàng hiếu kỳ hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Không biết rõ có phải hay không chiến hậu mê muội. Lý Diêu cảm giác cách hư không thấy được một loại nào đó ba nguyên sắc vầng sáng. Lấy về phần hắn đầy trong đầu đều là thuốc màu. Phảng phất thấy được vực sâu tận cùng dưới đáy. Bất quá, dứt bỏ nguy nga, mênh mông cùng quỷ bí. Kỳ thật cùng xem sắc đồ không có gì khác biệt. Không có gì, Lý Diêu quay đầu, quan tâm hỏi Trầm Ngư. Ngươi không sao chứ, đây là nói nhảm, có hắn kiếm khí hộ thể. Trầm ngư đương nhiên không có việc gì. Trầm ngư quan tâm hơn Lý Diêu kiếm. Ngươi kiếm không có có thể khôi phục sao? Lý Diêu cảm giác sâu sắc vui mừng. Trầm ngư lão bà quả nhiên vẫn là yêu ta. Kiếm không có, kỳ thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Bản chất nguyên nhân là, hắn căn bản là không có để ý qua. Đã mất đi. Trong lòng ngược lại có chút vắng vẻ. Cũng may có Trầm ngư lão bà an ủi. Kiếm tính là cái gì chứ? Nếu như trước đó có quét hình dành trước, hẳn là có thể phục khắc. Bất quá liền không có cái loại cảm giác này. Trầm ngư lấy ra cái kia thanh 24 kiếp chu. Ma kiếm, thanh kiếm này, vẫn là lưu cho ngươi đi. Lý Diêu không có lấy kiếm. Tốt như vậy kiếm cho ta là lãng phí. Người bản mệnh kiếm đưa ta tốt. Trầm ngư sắc mặt đỏ lên, trong lòng ấm áp, lại cảm thấy đến một tia hèn mọn, nó không xứng với ngươi. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nghe được trong đó lời ngầm, trước mắt bao người, ôm Trầm ngư, ghé vào bên tai nàng nói, ngươi bản mệnh chính là ta bản mệnh, Tiết Liên theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bọc thép tự mang sóng âm kiểm trắc. Lý Diêu thanh âm lại tiểu cũng có thể nghe được. Người thật là buồn nôn. Cũng may Hạ Nại lực chú ý hoàn toàn không có ở Lý Diêu cùng Trầm Ngư trên thân. Nàng đang cùng Crab cùng một chỗ kiểm tra phim nhựa. Không nghĩ tới kia thần thú kim quang bắn ra bốn phía. Cũng không có giống Ulysses như thế. Quá độ lộ ra ánh sáng dẫn đến đốt đi phim ảnh. Thành tượng vô cùng rõ ràng. Bởi vì có thể là cái thứ nhất đập tới thần thú người. Hạ Nại hết sức hưng phấn. Cầm phù văn phim nhựa đi vào Lý Diêu trước người khoe khoang nói. Ngươi xem, ta đập tới lực lượng của thần. Lý Diêu vỗ vỗ bờ vai của nàng lấy đó cổ vũ. Quay lại ta đem báo thả trong hậu viện. Ngươi đang biên tập bộ kéo 50 lần camera. Cũng có thể đập tới. Xuân Oa Thu Thiền trở về. Nàng nhóm căn bản không có thần thú thực lực nhận biết. Vừa nghe đến hậu viện có báo. Hưng phấn hỏi. Ở chỗ nào? Cho nhóm chúng ta nhìn xem. Tại sao muốn thả sân nhỏ bên trong? Thần thú nên trên vỉ nướng nha. Lý Diêu cứng họng. Muốn nói chút gì? Cuối cùng vẫn là không phản bác được. Có lẽ thật ăn ngon đây. Không đúng. Cái này báo chí ít giá trị 100 ức. Ăn quá phung phí của trời. Từ thử lão đầu ngực lỗ thủng đã khép lại. Nhưng hắn trong lòng lỗ thủng rất khó lại khép lại. Hắn không thể nào hiểu được những người này phong khinh vân đạm. Phảng phất vừa rồi chỉ là bắt một cái phổ thông báo đồng dạng. Hắn minh bạch đánh giá thấp vị này kiếm thánh thực lực. Coi như cũng tại đỉnh phong. 12 cầm tinh cũng chỉ có thần long. Thân hầu. Cùng chưa liệt 12 cầm tinh bỏ hồ tiên từng có bực này lực lượng. Có thể hắn là cái nhân loại. Không phải đồng minh người. Hắn cảm thấy vẫn là tiếp tục cẩu xuống dưới tương đối tốt. Tại ba cái phi thử nương trong lòng. Sư phụ Lý Diêu chính là vĩnh viễn tích thần. Bắt cái gì cũng không biết giật mình. Nàng nhóm trông mong nhìn chằm chằm từ đầu đến cuối nhiều năm lão phụ thân. Hỏi, đã ngươi thật sự là cha của chúng ta? Kia nhóm chúng ta mẹ ở đâu? Mẹ, Tử Thử sững sờ. Các ngươi còn không có rứt sữa sao? Đừng quên, nhóm chúng ta thế nhưng là con chuột. Nhất định phải tìm, tại ta 800 triệu hậu cung tìm một chút đi. Có lẽ chết rồi, có lẽ còn sống. Ai biết rõ đây, ba cái phi thử nương tức nghiến răng nghiến lợi. Đối bậc cha chú còn sót lại một chút tôn kính cũng không có. Đáng đời ngươi bị sư phụ đánh. Phải bị báo cắn. Đã ngươi còn sống, nên quay về đồng minh. Cùng quân cách mạng cùng một chỗ chiến đấu. Tử Thử hai tay mở ra. Ta già, các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ta trình độ. Ai cũng đánh không lại. Lý Diêu lại vỗ vỗ hắn còng xuống bả vai. Ta xem ngươi khôi phục rất nhanh. Lực lượng còn rất đủ à. Không phải còn muốn giữ lại lực khí mở rộng hậu cung đi. Muốn cho con chuột chiếm lĩnh vũ trụ sao? Tử Thử bận bịu giải thích nói. Năm đó đỉnh phong cũng không đánh qua đế quốc. Hiện tại càng là liền tinh tặc vương cũng không là đối thủ. Ngoại trừ có thể tìm tới đỉnh phong thần long. Nếu không ai là Ulysses đối thủ. Nhóm chúng ta những này giả yếu tàn tật liền Barbarossa cũng không đánh được. Kẻ yếu thành thành thật thật giấu đi liền tốt a. Cần gì phải làm chim đầu đàn đây? Lý Diêu nói. Làm một tên rụt đầu rùa đen. Người tính năng quá thừa. Có chút lãng phí. Ta còn là cho ngươi phế đi tu vi chuyển rời đến trên người các nàng đi. Tử Thử mặt mo tối đen. Thật sự cho rằng Lý Diêu có loại năng lực này. Bận bịu thẳng tắp thân thể. Thiên hạ hưng vong. Thất phu hữu trách. Ta muốn đem ta thiên phú mang về quân cách mạng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu không lời nào để nói. Cái này ra hỏa rõ ràng là cái không tầm thường cường giả. Thân là 12 cầm tinh trong tiên cung lý thuyết càng mạnh mới là. Lại là cái gan nhỏ như chuột bọn chuột nhát. Chiến đấu bên trong vâng vâng dạ dạ. Mở hậu cung lại trọng quyền xuất kích. So Felix còn cẩu. Chiến đấu nhấc lên tinh tế phong bạo rốt cục tiêu tán. Thử nhân thế giới một mảnh hỗn độn. Trừ Lý Diêu lòng bàn chân còn lưu lại khối hoàn chỉnh bình địa. Còn lại địa phương toàn bộ biến thành treo trên bầu trời đá vụn. Đại đa số còn bị chói mắt kim quang cho đâm xuyên qua. Cái này thời điểm, Tiết Liên chợt nhớ tới cái gì? Chúng ta có phải hay không thiếu đi cái người? Trầm Ngư có chút nhíu mày. Người nói là Vô Ngọc. Tiết Liên nói. Đúng, chính là hắn. Đi đâu rồi? Lý Diêu lúc này mới nhớ tới. Vừa rồi phòng ngự của mình kiếm khí cũng không có bao trùm Vô Ngọc. Hoàn toàn đem hắn đem quên đi. Phảng phất hắn đã mất đi tồn tại cảm đồng dạng. Nghĩ như vậy, Lý Diêu thần thức mở ra. Rốt cục tại thử nhân thế giới góc Tây Nam thông minh. Tìm được Vô Ngọc thi. Thân thể, cùng thi thể cũng không kém nhiều lắm. Tại một mảnh lơ lửng trên đá lớn. Vô Ngọc da chóc thịt bong. Cả người là máu. Máu bên trong nhuộm kim quang. Kiệt lực bò lên trên lơ lửng thạch. Lý Diêu một bước bước qua đến. Dẫn Trầm Ngư. Hạ Nại một đoàn người xuất hiện tại Vô Ngọc chỗ lơ lửng trên đá. Có thể thấy được, Vô Ngọc nhục thân trải qua mấy lần ngộ thương, lại ngoài ý muốn tới đỉnh, còn như kỳ tích còn sống. Gặp công chúa tới, Vô Ngọc che lấy ngực ngăn không được ục ục tiên huyết. Tiên huyết mặt ngoài tung bay một tầng kim quang. Xin lỗi, công chúa, vận khí có chút xui xẻo. Không thể hảo hảo bảo hộ ngươi. Trầm Ngư rất bình tĩnh. Không có gì, còn sống liền tốt, ngươi đừng ném tính mệnh. Lý Diêu cũng tò mò hỏi hắn, vận khí của ngươi đi đâu rồi? Vô Ngọc cười nói, có thể là phong bế tiên cung, ngăn cách ta khí vận. Lý Diêu gật đầu, nếu như thực lực đủ mạnh, cũng là không cần cái gì khí vận. Có thể ngươi yếu như vậy, lại không khí vận, là thế nào sống đến bây giờ? Vận khí, Vô Ngọc không chút nghĩ ngợi đáp trả. Thụ thương địa phương đang nhanh chóng tự lành. Kỳ thật ta từ nhỏ rời xa nguy hiểm đồ ăn. Nhưng thụ thương một mực tương đối nhiều. Nhưng lại tránh đi vết thương chí mạng. Đám người hai mặt nhìn nhau. Đã cảm thấy không hợp thói thường. Lý Diêu cũng không quá tin tưởng. Nhưng cũng không thèm để ý. Có lẽ người ta thật sự là thiên mệnh chi tử cũng khó nói. Có thể kia lại như thế nào? Sau đó... Tử thử cùng ba cái phi thử nương tạm thời lưu tại thử nhân thế giới. Một bên cứu vớt bị chiến hỏa tàn phá chuột hậu cung. Một bên chờ đợi cùng hỏa hồ tổ tụ hợp. Lý Diêu cảm thấy, thử nhân thế giới hiện tại là hỗn loạn tưng bừng. Không phải nghỉ ngơi tốt địa phương. Huống chi, Ngân Xà là đồng minh tị xà phân thân. Mà Trầm Ngư lại là đến bắt Ngân Xà. Lưu tại thử nhân thế giới. Cũng là một chuyện rất phiền phức. Lý Diêu chuẩn bị thay cái địa phương phương. Nếu như không có không gian neo định vật, Lý Diêu cũng không am hiểu hoành độ hư không hoặc xuyên qua cung vách tường. Thế là, hắn theo vừa rồi kéo một đạo kiếm khí thông đạo, trở lại trước đó răng kiếm chim thế giới. Đỉnh núi, nướng chim đống lửa còn không có dập tắt, hấp dẫn đại lượng răng kiếm chim đến đây dập lửa. Xa xa Felix âm thầm che chở ngọn lửa. Không đồng ý nó dập tắt, chờ đợi Lý Diêu trở về. Lý Diêu trở về thời điểm, phát hiện Trầm Ngư một đoàn người không thấy. Xem ra, nàng nhóm lựa chọn tiếp tục mai phục tại thử nhân thế giới. Chuẩn bị âm thầm phục kích Ngân Xà. Hai bên cũng có lão bà. Lý Diêu cũng không tốt giúp ai. Nhường chính các nàng giày vò đi tốt. Trở lại đỉnh núi, đã là đêm tối. Không biết từ chỗ nào tới lộng lẫy tinh hà. Treo tại thâm thúy bầu trời. Lý Diêu thoáng có chút buồn ngủ. Liền tại đống lửa bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Hắn trong giấc mộng. Mộng thấy. Địa cầu. Cầu nguyệt phiếu A. Làm việc và nghỉ ngơi trong quá trình điều chỉnh. Sắp bắt đầu tăng thêm nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.